Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 266, cởi quần áo đi. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được hắn cuối cùng cũng đi. Ninh Tường Y nhẹ nhàng thở ra. Đại não có thể chuyển động lại bình thường. Bây giờ, Hoàng đế cùng Ninh Úc đều trong bóng tối tìm kiếm Hoa Chu Vô Ưu. Mà nàng ta, không chỉ là vị hôn thê của Long Thành Vô Cực vị hôn thê, còn là biểu muội của hắn. Cho nên hắn đến đây, có thể là vì Hoa Chu Vô Ưu mà đến, cũng có thể còn một số mục đích khác. Tình hình hiện tại Đại Dục muốn cùng Ngọc Hành thông thương. Ngọc Kỳ không có phản ứng bởi vì chuyện trong cung còn chưa lo nổi. Nhưng là Lâu Diệp lại khác. Thông thường đối với Lâu Diệp phải là lời phi thường lớn. Cho nên Long Thành Vô Cực lần này đến, chắc chắn cũng muốn thám thính một chút tình hình Đại Dục. Về phần muốn hay không trực tiếp bắt Long Thành Vô Cực. Xem chương mới nhất tại Hang Chu Yên. Com, trên thực tế, dựa vào sự hiểu biết của Ninh Tương Y đối với hắn, hắn sẽ chấp nhận mạo hiểm, nhưng hắn sẽ không bao giờ gây hại tính mạng của mình. Cho nên xác suất nàng có thể thu phục thành công đối thủ không cao. Cho dù nàng giỏi hơn hẳn, nhưng Lâu Diệp có dấu gì, không có nghĩa là không có dấu gì thứ hai. Mà Long Thành Vô Cực là một lọc người thông minh. Bắt hắn để Lâu Diệp đổi một chủ nhân mới. Như vậy nàng muốn chủ nhân Lâu Diệp là hắn. Bởi vì hắn mặc dù có dã tâm, nhưng rất yêu dân, là một minh quân. Dù sao hắn so với tên khác thì tốt hơn nhiều. Về phần hắn xuất hiện tại công chúa phủ, Ninh Tương Y cười. Hắn làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn tới thám thính tin tức mục đích. Đồng thời tìm Hoa Chu Vô Ưu, chuẩn bị trở về. Nhưng không phải, hắn sẽ không như thế. Nếu như Hoa Chu Vô Ưu trong tay hắn, kia, Ninh Tương Y cười, lộ ra một điểm nhỏ răng nanh. Mà lúc này Long Thành Vô Cực tuyệt đối sẽ nghĩ không ra. Chỉ mới một chút hắn đã bại lộ thân thể. Bởi vậy mà một mực bị ném ra ngoài. Bởi vì phủ đại công chúa vừa mới mở, cung nhân không quá nhiều, cho nên Long Thành Vô Cực thỏa thích phách lối. Tại phòng khách công chúa phủ, thản nhiên gặp mặt thuộc hạ của mình. Tình huống là thật sao? Hắn trầm giọng hỏi. Lúc này mặt hắn còn xám hơn tôi hơn sắc mặt tôi hôm qua bị Ninh Tương Y kia ném đi. Cả người bá khí nổi lên. Người tới thấp giọng nói. Là thật. Ngọc Hành lập tức sẽ phải người đến ký tên hiệp ước. Long Thành Vô Cực nghe vậy, trầm tư, tiểu thư đâu? Người tới lại nói, tiểu thư không muốn trở về nước, hiện tại đang ở Bố Cát, không có vấn đề gì. Long Thành Vô Cực hừ một tiếng, quá tốt, chuẩn bị một chút, ngày mai về nước đi. Người kia hơi kinh ngạc nhìn Long Thành Vô Cực một chút, nhưng không hỏi. Liền chuẩn bị lui ra. Chờ một chút, vương còn có gì phân phó? L, đưa gói hương bao của ngươi cho ta. Chấm, hắn làm người kia sửng sốt. Cái hương bao này, thôi, vương muốn cái gì hắn chỉ cần đưa thôi. Hỏi nhiều chỉ được cái chết nhanh. Bọn người rời đi, Long Thành Vô Cực năm hương bao trong tay cười. Tại sao ngày mai phải về nước? Hắn cười lạnh sờ sờ cái cằm. Bởi vì hắn còn chưa ăn được tiểu công chúa Đại Dục. Thế nhưng hắn nghĩ không ra. Ninh Tương Y sớm đã biết rõ thân phận của hắn. Cho nên người của hắn vừa rời đi liền có người đi theo. Cái này cũng tại Long Thành Vô Cực quá mức tự tin. Hắn tưởng rằng không ai nhận ra mình. Tham gia thi hội trong hoàng cung còn ngụy trang một chút. Nhưng ở bên trong công chúa phủ, hắn một chút ngụy trang cũng không thèm. Để Ninh Tương Y nhìn một chút liền nhận ra. Nàng cũng không cố ý. Mà người hắn vừa rời đi, hắn cũng đi ra. Hướng tới gần phòng Ninh Tương Y. Ninh Tương Y dùng bữa về đang ở trong phòng đọc sách. Chỉ chốc lát sau, có tiếng gõ cửa. Nàng nhếch miệng lên cười. Nếu Long Thành Vô Cực biết, Lúc này Ninh Úc có thể đã đi theo người của hắn tìm tới Hoa Chu Vô Ưu. Không biết sẽ biểu cảm gì. Nàng so với Long Thành Vô Cực cũng lợi hại. Không lo lắng hắn đùa gâu nghịch gì. Cho nên để hắn vào. Thế nhưng lúc hắn vừa tiến vào, Ninh Tương Y liền phát giác được một chút không đúng. Trên người hắn có một loại mùi thơm. Mùi thơm này rất quen thuộc, rất giống hương vị đặc hữu đoàn tụ hoa ở Lâu Diệp. Chúc bạn đọc Hèn Chu Yên có một ngày vui. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận phân biệt một chút. Thật sự là hương vị đoàn tụ hoa. Đoàn tụ hoa là mùi thơm có thể kích thích. Tự nhiên mà để họ cảm thấy kích thích rung động, mà không có tác dụng phụ, cũng sẽ không có gì giải dược. Lâu Diệp mỗi lần đến tháng 3, đoàn tụ hoa đua nở. Tại cánh đồng hoa gần đó, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cặp đôi tình tứ. Cũng có người vì muốn gia tăng sức hút, lấy nó làm thành hương bao đeo ở trên người. Bởi khi nghe quen thuộc, cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng Ninh Tương Y lại biết rất rõ ràng. Long Thành Vô Cực, hắn tuyệt đối sẽ không quen mùi này. Cái gọi là muốn dụ dỗ nàng. Hắn ngay cả bản thân mình cũng hy sinh sao? Người tới làm cái gì? Cách chương.